sau đó đem một thanh hiện ra huyết quang đoản kiếm, đập vào trưởng quỹ trước người trên quầy. Cách Trương